Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 661, gặp ma thời gian. Ngày 15 tháng 8, buổi chiều, uống vào này chén tràn ngập chúc mừng rượu. Một chiếc SUV ở Kyoto thị người thường tiến vào. Trên xe phát hình chúc rượu nhạc NK. Tuy nói nhạc NK tự mang già cỗi thời đại khí tức, nhưng ở sắc trời gần hoàng hôn cũng vẫn là có một phen đặc biệt cảm giác. Hơn nữa ca từ vui vẻ, miễn cưỡng có thể cho lo sợ bất an ngồi xe người thoáng lỏng một hồi tiếng lòng. Có điều phối hợp lên Kyoto ngoại vi tắc xe cổ, thiết thực phát sinh ở thế giới hiện thực chạy nạn cảnh tượng. Càng bị tràn ngập Showa khí tức ca khúc mang ra Anchaman thiết kế phong cách. Còn kém phía trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một con bao da quái thú. Từ sáng sớm hôm qua liền bắt đầu Kyoto điên cuồng đại thiên di đến hiện tại cũng không có kết thúc. Dù sao cũng là 1 triệu nhân khẩu. Hơn nữa còn có bên cạnh dài cương Kyoto các loại khu vực. Ở trong vòng 2 ngày rời đi. Từ hôm qua bắt đầu các loại hướng ra phía ngoài công cụ giao thông liền nửa tấm phiếu cũng không mua được. Thảm nhất chính là mặc kệ là trải qua Kyoto, vẫn là từ Kyoto chạy cách giao thông vào hôm nay đều đình chỉ hoạt động. Quỹ đạo giao thông, ô tô khách vận đều là như vậy. Công ty mậu dịch công ty đưa ra cớ cũng là đa dạng. Cái gì đường bộ kiểm tra, thiết bị đổi mới, thay đổi quỹ đạo. Ngược lại ở phía chính phủ vẫn không có định tính vì là thiết thực Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, sẽ không có cái kia công ty sẽ không thức thời dùng Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, làm vì lý do, như cũ bị tắc ở trên đường người chỉ có tuyệt vọng nhìn sắc trời tiếp cận hoàng hôn. Hoàng hôn lại từ từ tới gần đêm đen, đảo quốc quan phủ vẫn không có nói rõ Kyoto Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, nhưng các loại dấu hiệu đã mặt ngoài quan phủ chỉ là ở bịt tai trộm chuông làm bộ không biết chuyện. Ước gì đem Kyoto hết thảy cư dân đều chạy tới những nơi khác. Không có quan hệ, lái xe nam thanh niên vỗ vỗ tay của vợ trưởng. Chúng ta bên này đã là Kyoto ngoại vi. Ngàn năm trước, mấy trăm năm trước Kyoto mới bao lớn, liền cư trú mười mấy trăm ngàn người. Hiện tại Kyoto mở rộng mấy lần, nhân khẩu hơn 1 triệu. Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, phát sinh địa điểm căn bản không ở nơi này. Dùng thành thị phát triển góc độ phân tích sau. Nam tử tâm thần của chính mình cũng yên ổn đi, nghỉ cẩn thận cũng thật là như thế một cái đạo lý. Có điều nói đến mảnh này khu vực kỳ thực là dài cương Kyoto đi. So với Kyoto càng sớm hơn Yamato triều đình thủ đô, hoàn thành đường ở ngoài là trống trải đất bằng. Ngoại trừ sức sống ngoan cường cỏ dại ở ngoài chỉ có vài cây màu xanh biếc giạt rào cây già. Một trận màu trắng khói bỗng nhiên từ mặt đất bay lên. Hoàng hôn màn trời dưới, ven đường tất cả lặng lẽ, nhưng nam tử tay cầm tay lái bỗng nhiên dùng sức. Dùng sức đến đầu ngón tay đều phát sinh rắc rắc âm thanh. Tựa hồ 1 giây sau xương ngón tay sẽ đứt rời tách rời. Đó là cộc cộc tách, hắn răng trên răng dưới giường run lẩy bẩy. Mạnh mẽ đem tầm mắt của chính mình chuyển đến trước xe mới. Làm bộ không có nhìn thấy. Không thấy bất cứ một thứ gì. Phong quá, bạn gái hét lên một tiếng nắm lấy bạn trai vai. Hận không thể cả người đều nhét vào bạn trai trong lòng. Không có nhìn thấy, không có nhìn thấy, chúng ta cái gì đều không có nhìn thấy. Đáng tiếc lừa mình dối người không có tác dụng. Đổ ở trên đường ô tô bên trong truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Không ít người liền chạy mang bò mở cửa xe cút khỏi. Kyoto phồn hoa nhất trung tâm thành phố không có một bóng người. Như là bên trong Kyoto khu bắt đầu từ Heian-kyo thời kỳ thì có lão thành khu. Địa tầng trồng chất phong phú, cũng là hiện nay thành thị ở trung tâm nhất. Nhưng hiện tại bên trong Kyoto khu đừng nói là người bình thường. chính là quan phủ lưu lại quan chức cùng đội tự vệ bộ chỉ huy đều lâm thời chuyển tới thành thị. Ngoại vi, ai cũng biết chờ đến Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, lúc bắt đầu, mảnh này khu vực là tuyệt đối đối tượng đả kích. Đem bộ tổng chỉ huy thu xếp ở chỗ này thuần thuộc cho nhiệm vụ tăng cường độ khó. Kyoto vị nhân khẩu sơ tán cơ bản hoàn thành. Khu hạch tâm xác nhận cư dân chỉ còn dư lại 100% mà. Những khu vực khác hẹn ở 5% đến 20% tả hữu phân tán. Hiện nay ở thành thị ngoại vi đường cái tắc 2 đến 3 vạn xe riêng chiếc. Còn có người ở hạch tâm, khu, những này nhanh nhẹn ngoan không thay đổi ra hỏa. Nagaritakashi lắc lắc đầu. Không biết nên đối với vẫn cứ ở lại Kyoto trong thành phố người làm cái gì đánh giá. Nếu bọn họ đồng ý lưu ở chỗ này, tự gánh lấy hậu quả là được, đối với phần lớn quốc gia tới nói. Chính phủ có trách nhiệm vì quốc dân sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Nhưng cũng không có cần thiết như bảo mẫu giống như theo sau lưng cái gì đều hầu hạ. 6:42, giữa hè thời tiết vào hè muộn. Nhưng chân trời nếu là xuất hiện một điểm hôn mê ý. Không cần thời gian bao lâu cả tòa thành thị thì sẽ rơi vào nồng đậm màu đen. Giờ dậu, gặp ma thời gian à, Nagai Takashi mặc dù là lạc quan phái. Nhưng nhắc tới phong ma thời gian trên người vẫn là không cảm thấy chảy ra mồ hôi. Tương truyền ở đêm đen đến trước hoàng hôn ánh bình minh. Là quỷ thìn dễ dàng nhất qua lại thời điểm. Cũng là người cùng quỷ quái có thể đồng thời xuất hiện thời khắc. Vào hôm nay cái này đặc thù tháng ngày, địa điểm đặc biệt, gặp ma thời điểm truyền thuyết mang theo 100% tin tưởng độ. Chỉ hy vọng truyền thuyết này là giả. Không, tốt nhất là liền Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, đều là giả. Hiện tại toàn thế giới có bao nhiêu con mắt ở nhìn chằm chằm Kyoto? E sợ không ai có thể thống kê ra cụ thể con số. Những quốc gia khác người bình thường coi như qua đi không biết Kyoto Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, truyền thuyết, bây giờ cũng ở bổn quốc truyền thông tuyên truyền dưới có hiểu biết. Đáng tiếc không cách nào chuyển hóa thành du lịch thu vào. Quốc hội phương diện du lịch lệnh cấm vẫn không có thả ra. Phía chính phủ lớn báo sẽ không nói lung tung. Nhưng trang web tiểu biên cùng tự truyền thông chính là làm sao kinh sợ làm sao đến rồi. Tiểu báo liền Kyoto chính đang sơ tán nhân khẩu tin tức cũng không biết. Từng cái há mồm kết luận Kyoto lần này cần tử thương mấy trăm ngàn. Hanh, Nagai Takashi hừ lạnh một tiếng. Mặt trên ý tứ rất rõ ràng. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn nổ súng. Đêm nay cùng địa kho quỷ quái không giống, tùm la tùm lum một mảnh quái vật coi như giết cũng giết không xong. Ngược Masami kinh đem trong nội thành nhân khẩu sơ tán gần như. Những kia quỷ quái coi như là gây sự thì lại làm sao? Chính là ở Kyoto trong thành phố vừa đi đường một bên A phân kéo tiểu. Tùy ý ôm cột điện piston vận động đều không có quan hệ. Chỉ cần đừng từ không có một bóng người Kyoto chạy đến những thành thị khác là tốt rồi. Duy nhất lo lắng chính là Asakura House dưới trướng âm binh đại quân. Yayako mấy lần ở trọng yếu trên đường điều tra, cũng vẫn là không lục soát đến tung tích của đối phương. Dài cương Kyo Minh thần đường cao tốc đoạn xuất hiện dị tượng. Cái gì? Yên tĩnh nông thôn thổ địa không có dấu hiệu bay lên sương mù màu trắng. Như là hơi nước vừa giống như là băng khô. Dày đặc khói bao phủ non nửa điều kẹt xe hàng dài. O, một tiếng dày nặng nghiêu gọi từ trong khói mù truyền ra. Hàm hậu lão nghiêu tiếng kêu vào giờ phút này sẽ không cho người an tâm cảm giác. Mà ở mấy giây sau một đầu, nghiêu chậm rãi đẩy khói mà ra. Nói chuẩn xác là, một xương sọ nghiêu, toàn thân không có nửa điểm huyết nhục bộ lông, chỉ có đá lởm chởm xương giao nhau, 2 mét vai cao khuếch đại đáng sợ, nhưng một mực còn có thể cường tráng ở lục địa cất bước. mà ngay ở này xương sọ nghiêu trên cổ buộc vào tráng kiện dây thừng. Dây thừng về phía sau kéo dài tiến vào trong sương mù. Kéo lôi mục nát chất gỗ hai vòng, xe ngựa. O, o, một chiếc, năm chiếc, 10 chiếc, trong sương mù dày đặc đi ra một đám xe bò. Bằng phẳng bãi cỏ bị to lớn vết bánh xe ép ra sâu vết. Lặng im tiến lên bên trong hết thảy xương nghiêu bước ra bước tiến vững vàng mà nhất trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,